Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Tinh quang đài truyền hình chiêu thương đại hội. Đó là một cái to lớn bạch ngọc hy thuyền thạch điêu. Chỉnh thể tiếp cận 4 mét dài, thoạt nhìn làm công phi thường tinh xảo, ngay cả phía trên một chút cửa sổ cùng người đều khắc rõ rõ ràng ràng. Phi thường sinh động hình tượng. Chúng ta chủ tịch cũng chuẩn bị một phần. Chúc mừng Star TV người xem trường hồng. Càng làm càng náo nhiệt. Hứa Gia Hào cũng để cho người ta đưa tới một món lễ lớn. Đó là một cái to lớn bình phong. Toàn bộ kéo ra đều có gần 20 mét dài. Phía trên tổng cộng có 18 bản vẽ. Mỗi một bản vẽ đều ngụ ý khắc sâu. Xem xét liền là danh gia thiết kế. Hai phần này lễ vật Bạch Thanh Tuyết rất ưa thích. Hai vị có lòng, quay đầu giúp ta chuyển cáo các ngươi chủ tịch. Bọn họ lễ vật ta phi thường yêu thích. Chúng ta nhận, về sau có cơ hội nhất định sẽ tự mình bái phòng. Dễ nói, các ngươi chỗ ngồi ta đã sắp xếp xong xuôi. Ta sẽ mang bọn ngươi đi. Bạch Thanh Tuyết nói ra, hai vị tổng tài liền vội vàng khoát tay. Không cần không cần, người bận rộn không cần phải để ý đến chúng ta. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết lại tiếp đãi mấy vị quý khách. Trên thực tế, có thể làm cho nàng tự mình tới đón tiếp cũng không có nhiều người. Cũng liền như vậy vài cái, mỗi một cái đều là vô cùng có phân lượng người. Không phải Star TV trọng yếu đồng bạn hợp tác chính là năng lượng phi thường lớn người. Giang Bắc Thị thị ủy thư ký. Thị trưởng đồng thời đến thăm, phóng xuất ra mãnh liệt ủng hộ tín hiệu, bởi vì Star TV đối với Giang Bắc Thị mà nói càng ngày càng trọng yếu. Mới ngắn ngủn một năm thời gian, liền liên tục đẩy ra mấy cái kiệt tác tiết mục cùng phim TV. Nổi tiếng cả nước, tài sản chợt tăng 10 lần trở lên. Đây chính là to lớn chiến tích. Giải thích bọn hắn Giang Bắc Thị tinh thần văn hóa kiến thiết làm được rất xuất sắc. Lấy được làm cho người chú mục thành quả. Chỉ dựa vào một cái này, bọn hắn Giang Bắc Thị liền có thể ở trung ương kéo phân không ít. Hơn nữa trước mắt, Star TV đang toàn lực tiến lên Giang Nam thành phố điện ảnh hạng mục. Hạng mục này không chỉ có là thị lý trọng điểm hạng mục, vẫn là tỉnh lý trọng điểm hạng mục. Một cái này hạng mục nếu như làm tốt sẽ thành Giang Bắc Thị thậm chí là Giang Nam tỉnh một tấm danh thiếp. Mấu chốt nhất là Giang Nam thành phố điện ảnh nếu như làm tốt sẽ giải quyết mấy chục vạn vào nghề cương vị, gia tăng kinh tế thu nhập, có thể kéo động thu thuế. Đối với toàn bộ Giang Bắc Thị ý nghĩa không hề tầm thường. Cho nên bọn hắn đồng thời đến, đại biểu chính phủ biểu đạt thân thiết ân cần thăm hỏi, đồng thời dọn sạch chướng ngại. Nhìn thấy nhiều như vậy khách nhân trọng yếu đến, Star TV nhân viên công tác đều phi thường kích động cùng kiêu ngạo. Điều này nói rõ bọn hắn Star TV là một nhà tư bản hùng hậu đài truyền hình, là một nhà tiền đồ vô lượng đài truyền hình. Có thể ở dạng này một đài truyền hình công tác, thật là quá hạnh phúc. Tất cả khách nhân đều đã vào vị trí của mình. Cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu. Thị ủy thư ký, thị trưởng, Bạch Thanh Tuyết ba người đứng trung ương. Trần Giao chủ tịch, Đường Quý Lễ tổng tài. Hứa Gia Hào tổng tài hợp tác đồng bạn phân đứng hai bên. Đều cầm lấy một cái kéo vàng. Ở đám người nhìn soi mói. Ở các đại tin tức truyền thông chú ý. Tiến hành cắt băng nghi thức. Theo kéo vàng một đao rơi xuống, biểu thị Star TV thuận lợi thăng quan, chính thức khởi công. Thăng quan cắt băng nghi thức kết thúc sau, đến phiên Lâm Bắc Phàm vị này thần tài thượng tuyến. Hắn muốn phát hồng bao, phát khai niên hồng bao, hơn nữa là đại hồng bao. Loại này dính tiền tục sự cũng chỉ có hắn làm được thuận tay, bởi vì hắn nhân vật thiết lập chính là như vậy. Năm mới tình cảnh mới, khai niên có hồng bao, đây là ngươi hồng bao, chúc ngươi năm mới khoái hoạt, vạn sự thuận ý, Lâm Bắc Phàm đến đài truyền hình phát hồng bao, bất kể là ai nhìn thấy liền gửi một cái, lấy cái cát lợi, phía sau bọn bảo tiêu đẩy mấy chiếc xe nhỏ, phía trên tràn đầy hồng bao, hồng sắc bên trong tràn đầy tiền mặt, tiếp vào bao tiền lì xì người thụ sủng nhược kinh, mở ra xem, đậu đen rau muống, lại có 3.000 nguyên, đem hồng bao đều chất đầy. Cái này hồng bao thật có phân lượng. Hắn chưa từng thấy qua dày như vậy hồng bao. Hắn lập tức chúc mừng. Cảm tạ Lâm tiên sinh. Cũng chúc Lâm tiên sinh một ngày thu đấu vàng. Tài nguyên cuồn cuộn. Tài nguyên sung túc tiến vào. Ngươi làm sao nói đều là để ta phát tài từ. Bởi vì Lâm tiên sinh ngươi càng có tiền. Chúng ta liền theo có tiền. Ngươi chính là chúng ta thần tài. Không có ngươi chúng ta liền không sung sướng. Người kia không biết xấu hổ vuốt mông ngựa. Lâm Bắc Phàm cười đến rất vui vẻ. Trong tay ôm một con mèo. Giống như chiêu tài tiến bảo một dạng. Lời này ta rất ưa thích. Lại cho ngươi một cái. Lâm Bắc Phàm lại móc ra một cái thật dày hồng bao đưa cho hắn. Như vậy hao. Người kia trong nháy mắt quỳ. Nghe nói Lâm Bắc Phàm vị này thần tài đến phát hồng bao. Hơn nữa hồng bao vô cùng dày. Cả tòa cao ốc người đều oanh động. Rất nhiều người đều đứng xếp hàng qua tới lãnh tiền túi. Lâm Bắc Phàm là nhìn thấy một cái gửi một cái. Mặc kệ quen biết không quen biết. Có phải hay không người của mình. Lâm Bắc Phàm đều sẽ phát không lầm. Liền như vậy, không đến một ngày thời gian. Lâm Bắc Phàm liền phát ra 5.000 cái hồng bao, tương đương với phát ra 1.500 vạn. Cả tòa cao ốc đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng tràn ngập tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Công tác càng thêm tích cực, trải qua gần 2 tuần lễ nghỉ ngơi, Star TV nhân viên đều tinh thần tỏa sáng trở về. Ở rực rỡ hẳn lên làm việc, cao ốc chuẩn bị lại làm một vố lớn. Đánh ra một cái tương lai tốt đẹp, ngoại trừ phát hồng bao, Sở Phàm còn ở Petronas cao ốc bày ra các loại các dạng trận pháp. Không ngừng hấp dẫn sinh chi thế hội tụ ở đây, điều tiết người thể xác tinh thần, khiến mọi người tinh thần bảo trì vui vẻ, công tác càng thêm có hiệu suất. Thế là, Star TV giống một cái động cơ một dạng tốc độ cao vận chuyển. Trước mắt, Star TV chủ yếu nhất công tác liền là chiêu thương đại hội. Chiêu thương đại hội là một đài truyền hình trọng yếu nhất. Thông qua phân loại ra đài truyền hình muốn đẩy ra tiết mục hoặc là phim TV đến tìm kiếm nhà tài. Trợ gia nhập liên minh. Cái này công tác quan hệ đến tương lai trong một năm chủ yếu kinh tế thu nhập. Quyết định vượt qua 50% thậm chí là 80% trở lên đài truyền hình thu nhập. Là vô cùng trọng yếu một cái đại hội. Năm ngoái lúc này, Star TV cũng vừa mới thành lập, cho nên chưa kịp tổ chức hội nghị như vậy. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại Star TV đã là chuẩn nhất tuyến đài truyền hình. Có được nhiều cái ưu tú tiết mục cùng phim TV. Hấp dẫn lấy ngoại giới các đại nhà tài trợ chú ý. Cho nên làm ra chiêu thương đại hội xu thế tất thành. Đồng thời, có tư cách tổ chức chiêu thương đại hội chí ít đều là nhị tuyến đài truyền hình. Đây là một loại tượng trưng cho địa vị thực lực biểu tượng. Nhất định phải biểu dương ra, không làm còn lộ ra yếu thế. Làm Star TV hướng ngoại giới phát ra thông cáo lúc. Lập tức hấp dẫn các đại xí nghiệp nhà tài trợ chú ý. Star TV muốn tổ chức chiêu thương đại hội. Cái này nhất định phải tham gia. Star TV tỷ lệ người xem có bảo hộ. Hơn nữa vô luận là tiết mục hay là kịch truyền hình đều phi thường có tiêu chuẩn. Người nếu là ở phía trên đưa lên quảng cáo hiệu quả nhất định rất tuyệt. Bằng không thì người xem Long Môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn những cái này uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn vì sao một mực tranh nhau bỏ tiền. Giải thích bọn hắn ở Star TV bên trên thu được lợi ích lớn nhất. Phi thường không sai cơ hội, người muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Rất nhiều xí nghiệp dục dịch, thậm chí ngay cả mấy trăm ức đại tập đoàn, thậm chí là ngàn ức cấp bậc tập đoàn cũng rất tâm động. Một cái chiêu thương đại hội, khuấy động thiên hạ phong vân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.